Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 23, vết tích. Ta không tâm tư so đo mình là hay không trốn học. Chẳng qua là sắc mặt âm trầm bước nhanh đi ở phía trước. Bơ thịt theo ở phía sau. Thiếu chút nữa thì theo không kịp. Ta phụng bồi hắn trốn học. Hiển nhiên cho hắn vô cùng mỹ lệ tâm tình. Lúc ấy ở xinh đẹp này tâm tình đi qua. Bơ thịt rõ ràng phát hiện ta là lạ. Hắn một bên thở hồng hộc đi theo. Vừa nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi có chuyện gì nói thẳng chứ? Ngươi đây là đang học sư phụ ngươi sao? Treo nửa đoạn, để cho người khó chịu. Ta chậm lại bước chân, hít sâu một hơi, rất nghiêm túc đối với bơ thịt nói đến. Sâu trùng, chính là cái kia sâu trùng. Có hai cái không tìm được. Sư phụ ta phán đoán bọn họ khả năng chui xúc sinh trên người. Này tiễn đại quý gia nghiêu quỷ dị như vậy tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta phải đi xem một chút. Nếu là sự tình nghiêm trọng, ta phải với sư phụ ta nói. Kia còn không mau. Bơ thịt nghe một chút. So với ta còn kích động. Xoay người chạy. Thua thiệt cái kia sao béo tốt thân thể. Còn có thể chạy nhanh như vậy. Có thể chạy mấy bước. Bơ thịt liền dừng lại. Hiếm thấy nghiêm túc nhìn ta nói đến. Tam Oa Nhi. Ngươi lần này sẽ không tự tiện hành động chứ? Không biết, ta đối phó không? Lần trước đó là vận khí. Còn ô chọc ta hổ chảo. Hồi tưởng lần tới lần ta hơi bị lạnh. Sư phụ nói không phải là điều điều sâu trùng cũng lợi hại như vậy. Ta gặp là trùng vương. Có thể lại sao kia trùng vương chẳng qua là sống nhờ một đoạn thời gian liền bị ta bắt tới. Điều này sâu trùng nhưng là ở thân bò thượng ăn uống no đủ. Ta không dám tưởng tượng những thứ này. Đáp ứng bơ nhục chi sau. Dứt khoát cùng hắn một đường chạy chậm chạy đến tiễn đại quý gia. Tiễn đại quý gia đại môn rộng mở. Trong sân đứng không ít người. Hương tràng thượng chính là như vậy. Một nhà có chuyện gì? Rất nhiều tới xem náo nhiệt. Hiếm thấy là ta ở trong sân còn nhìn thấy thôn cán bộ. Lúc này, tiễn đại quý chính kéo thôn cán bộ thủ. Khóc kể đến, vợ hắn sắc mặt tái nhợt. Có chút tiều tụy ngồi ở băng đá nhi thượng. Nhìn bộ dáng kia là hù dọa. Ta kéo bơ thịt chen qua đi. Vừa vặn chỉ nghe thấy tiễn đại quý đối với kia thôn cán bộ nói đến. Ta tiễn đại quý là keo kiệt. Này ngưu tử. Ta là thương tiếc. Nhưng là này dân quê ai còn không bảo bối ngưu a? Nhìn ngưu tử thành như vậy. Oan tâm đau a? Các ngươi nhất định phải giúp ta tra ra là chuyện ra sao à? Bằng không ta không thể cam tâm. Kia thôn cán bộ không biết tại sao. Sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn tiễn đại quý nói đến. Là muốn tra. Chuyện này phải tra. Ta lo lắng trong thôn khác nghiêu cũng tao hại. Mẫu thân. Đây rốt cuộc là người khô. Hay lại là cái gì ngoạn ý nhi liên quan à. Lúc này. Bơ thịt chui lên đi. Nói đến. Tiền thúc. Chúng ta có thể đi xem một chút nghiêu không? Ta từ nhỏ đã thích nghiêu. Này nghe nói. Tâm lý ta cũng không chịu nổi a. Tiểu tử kia biểu tình thập phần bi thương. Tiễn đại quý đang đứng ở khó chịu giai đoạn. Không thể nghi ngờ bơ thịt trương đưa tới hắn cộng hưởng. Hắn uể oải khoát khoát tay. Với bơ thịt nói đến. Nghiêu rất thảm a. Ngươi đi xem đi. Chỉ cần ngươi xem không làm ác mơ. Bơ thịt nói đến. Tiền thúc. Ngươi yên tâm. Ta gan lớn đây. Nói xong, bơ thịt nháy nháy mắt một cái kéo qua ta. Hai người liền chạy tới Ngưu Lan. Nơi này còn có mấy người. Mấy người này ta đại khái cũng biết. Coi như là hương tràng thượng lá gan rất lớn vài người. Bất quá xem bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Còn đang nghị luận cái gì? Ngược lại bộ dáng kia rất bất an tâm. Ta cũng không tâm tư nghe. Kéo bơ thịt liền đi lên phía trước. Chỉ liếc mắt nhìn, bơ thịt thoáng cái liền xoay người ngồi xuống. Nói đến, Tam Oa Nhi, ta không được, phỏng chừng các loại đem ăn ngươi kia hai cái bánh bao cho phun ra. Ta cũng không nhịn được dạ dày. Quay cuồng một hồi, mặc niệm khẩu quyết, bình tâm tĩnh khí một hồi lâu nhi. Ta mới tính khôi phục như cũ. Ngưu thi thể gục ở Ngưu Lan. Một đôi mắt trâu trừng thật to. Chỉ bất quá tràn đầy tử khí nhi. Nhìn hết sức u tối. tuyệt vọng, hơn mấy chục con ruồi ở Ngưu Lan bay múa. Cái này cũng khó coi, bởi vì vốn sạch sẽ chỉnh tề Ngưu Lan trong, bây giờ là một vũng lớn huyết, huyết đã sắp khô khốc, cho nên trong máu lẫn vào khối vụn là hết sức rõ ràng. Đây không phải là tối làm cho lòng người trong khó chịu. Tối làm cho lòng người trong khó chịu là Ngưu trên bụng lại một cái rất lớn phá động chung quanh nát hề hề, giống như là bị tạc mở như thế. Ruột từ cái kia phá động chảy ra, nếu như là như vậy cũng khỏe. Dù sao mở ngực bể bụng chính là như vậy một cái cảnh tượng. Nhưng vấn đề ở chỗ những thứ kia chảy ra ruột là rách rách dưới dưới. Giống như có một vật ở phía trên cắn xé quá một phen như thế. Hơn nữa xuyên thấu qua cái kia động, còn có thể nhìn thấy một ít nội tạng. Tâm cảnh bình phục lại sau này, ta nhẹ nhàng đá một chút chính ngồi chồm hổm dưới đất nôn ọe bơ thịt. Nói đến, ngươi liền ở đây ói đi. Ta muốn đi tới nhìn một chút. Bơ thịt vốn là đang nôn khan. Một hãy nghe ta nói lời này. Thoáng cái liền phun ra đi ra. Ta nhìn một cái. Kia hai cái bánh bao liền ở trong đó. Ha ha, Tam Oa Nhi, ngươi là ở chơi ta chứ. Bơ thịt đau khổ gương mặt. Ta cũng lười để ý hắn. Thẳng đi vào Ngưu Lan. Như vậy hành vi chọc cho bên cạnh mấy cái đại nhân đều hít một hơi. Có người nói thẳng đến. Đây là đâu ra Oa Nhi? Lá gan lớn như vậy. Cũng không sợ bị mùi máu tanh vọt tới, đúng vậy. Lá gan thật lớn. Hình như là lão Trần ra Oa Nhi. Rời đến huyện thành đi lão Trần ra. Người nói cả nhà cũng đi. Duy nhất một con trai sao không mang đi. Ta không nhịn được lưu một viên mồ hôi lạnh. Có chút hoài nghi mình sinh ở bát quái chi hương. Ngay cả nam nhân đều có mạnh mẽ như vậy bát quái năng lực. Lười để ý những người này oa táo. Ta ở Ngưu thi thể trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Sở dĩ nếu như vậy, ta là muốn nhìn một chút có cái gì không đầu mối. Chành liếc mắt cái kia phá động, ta nhìn thấy Ngưu trong bụng tạng cơ hồ nát quang. Thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy kia Ngưu dạ dày. Như vậy cường nhận Ngưu dạ dày thượng, rậm rạp chằng chịt có rất nhiều gặm nhấm đi ra lỗ nhỏ. Ta bằng ở hô hấp, coi như tâm trạng yên lặng, cũng không ngăn được cũng gây mũi mùi máu tanh. Cũng may bế khí ta có thể kiên trì rất lâu. Ngồi chồm hổm dưới đất tử quan sát kỹ đến, ta không nhìn ra cái gì. Bởi vì Ngưu ngã xuống thời điểm, ép loạn không ít chảy trên mặt đất cỏ khô. Ta vẹt ra cỏ khô, nhìn kỹ, rốt cuộc, ta phát hiện một chút vết tích. Kia giống như là rắn bỏ quá vết tích, chừng trong tay ta cổ tay lớn như vậy. Là sâu trùng, ta thoáng cái liền đứng lên, từ Ngưu Lan đi ra, ta phần kia chấn định là cố giả bộ, ở chỗ này ta vẫn không thể lộ ra một tia không bình thường, tâm lý phi thường loạn, cũng rất sợ hãi, nhìn ở trong viện khóc kể tiễn đại quý, ta bỗng nhiên phi thường lo lắng cả nhà bọn họ người, kia sâu trùng ở nơi nào, có thể hay không liền giấu ở nhà bọn họ, chờ cơ hội mà động. Nhưng là ta thật không có dũng khí đi điều tra sâu trùng rốt cuộc chạy đến nơi đâu. Nhưng liền cái tình huống này, ta cảm giác mình không thể rời đi. Suy nghĩ một chút đi. Một cái lớn vô cùng sâu trùng xuất hiện ở trong nhà này trong một đám người đang lúc. Kia là đáng sợ đến bực nào. Sư phụ đã từng nói, rất nhiều chuyện phải gạt lão bách tính. Đây là có lòng tốt lừa dối. Ít nhất như vậy lừa dối có thể để cho bọn họ an tâm. Có cảm giác an toàn sống qua ngày. Cho nên nói đạo gia là không màng thế sự. Nhưng ở vô hình chung, thật ra thì rất nhiều đạo gia chân chính truyền nhân là lưng đeo một phần trách nhiệm. Từ xưa tới nay chính là như vậy. Ta đi tới bơ mì thịt trước. Kéo cái này đã tại khạc mật đắng ra hòa. Nói đến, rất khó coi a. Đem tối xoa một chút. Bơ thịt uể oải bạch ta liếc mắt, trực tiếp dùng tay áo đem miệng một vệt, liền rêu rao mở, cái nào hại à, cái nào hại à, đồ con rùa mới có rãnh hại ngươi, ta không phải mới vừa đi vào, ta là muốn nhìn một chút kia sâu trùng lưu lại cái gì vết tích không có. Có cái gì vết tích, bơ thịt tâm tư ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn tới. Cổ tay lớn như vậy vết tích, Người suy nghĩ một chút, lần trước kia trùng vương mới bay lớn. Ta sắc mặt rất khó nhìn. Liên đới, bơ thịt sắc mặt cũng phi thường khó coi. Ta nói tiếp đến, bơ thịt, ta sợ này sâu trùng còn giấu ở này trong phòng. À, bơ thịt lui về phía sau giật mình. Nhìn bộ dáng kia hận không được lập tức rời đi. Ta một cái kéo qua hắn. Nói đến, lão tử cũng không phải là trùng. Ngươi nhảy ra làm gì? Ta không thể rời đi. Được ở chỗ này nhìn. Ngươi biết ta ý tứ chứ? Ngươi ý kia chính là ta được chân chạy. Đúng hay không? Bơ thịt bóp một cái ở ta cổ. Sau đó nói đến, lần trước đó là ngươi nguy hiểm. Thiếu chút nữa không đem ta mệt chết. Lần này ngươi lại sai xử ta. Ngươi nói đi. Ngươi có phải hay không không nhìn thấy ta đây thân thịt? Ngươi phải mệt chết ta. Ta một cái bắt hắn lại thủ. Nói đến, ngược lại ta muốn ở lại chỗ này. Nhiều như vậy mạng ngươi. Ngươi xem đó mà làm. Bơ thịt vỗ trán một cái. Hung hăng chừng ta liếc mắt. Xoay người chạy. Ta cười một chút. Cũng biết tiểu tử này sẽ đi. Trở lại sân. Ta chọn một cái không băng ghế ngồi. Trong sân không ngừng người vừa tới. Lại không ngừng đi. Tất cả mọi người đối với cái này chuyện kỳ quái nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là có phụ nhân thậm chí vừa nhìn thấy Ngưu liền thét chói tai không dứt. Làm cho ta đau cả đầu. Vốn là viện tử này người đến người đi. Ta cũng không thái để người chú ý. Nhưng là chờ đến gần 11 giờ thời điểm. Không người gì. Ta ngồi ở chỗ đó liền để người chú ý. Tiễn đại quý cùng cái kia một mực không đi thôn cán bộ đồng thời chú ý tới ta. Tiễn đại quý ngược lại không tâm tư cùng ta nói cái gì. Kia thôn cán bộ lại đi tới. Tiểu oa oa, ta xem ngươi đà đã sớm đến. Sao lúc này còn ngồi ở đây đây? Ta sững sờ, trong đầu nghĩ thôn cán bộ liền thôn cán bộ. Nhất định là xem ta đeo bọc sách, chuẩn bị giáo dục ta cúp cua vấn đề. Ta xem Ngưu tử kỳ quái. Nghe nói các ngươi mời thú y đến. Ta muốn nhìn một chút thú y sao nói. Ta vội vàng tìm cái lý do. Thật may mới vừa rồi buồn chán. Còn cẩn thận nghe bọn hắn nói điểm cái gì. Thú y ở trấn trên. Được buổi chiều mới đến. Ngươi không thể là hiếu kỳ. Học đều không thượng. Nhanh đi học. Nếu không ta đi nói cho các ngươi biết hiệu trưởng. Hương trung học hiệu trưởng cùng ta có thể thục. Kia thôn cán bộ sắc mặt phi thường nghiêm túc. Đây chính là niên đại đó người. Còn duy trì một phần không khỏi nhiệt tâm. Loại này nhiệt tâm để cho người làm rung động. Vấn đề là bây giờ là để cho ta phiền toái. Ta là xác thực phải ở lại chỗ này a. Còn không mau đi. Buổi sáng sự tình ta liền không so đo. Buổi chiều giờ học còn có thể không đi thượng. Thôn cán bộ dày đến. Lần này. Ta mới thật sự cảm thấy lưu mồ hôi lạnh. Ta nên sao nói a? Đồ chó này bơ thịt đi nhanh 3 giờ đi. Sao còn không có đem sư phụ ta gọi tới? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.